Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 142 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như ở tập trước thì mình cũng đã nói rồi, những cái phần mà nó kiểu như là mình đọc xong một đoạn ấy, thì mình thấy những cái phần nó không hay, nó khuyến khích những cái không nên, nó đè một cái đất nước khác xuống. Thế nên là mình quyết định là sẽ lược bỏ cái phần đó. Và cái nước đó thì trong cái tập này vẫn còn một chút dư âm, thì mình cũng quyết định sẽ không đọc tên của nước đấy và chuyển thành nước X nhá. Thì quý vị cũng biết đấy là cái gì rồi, chúng ta hiểu là được. Về phần này thì nó chỉ còn một chút thôi, thì là mình sẽ đọc qua. Thì mình cũng tóm tắt luôn là sau khi nước X phát động cuộc tấn công thì đã bị Lạc Nguyệt dùng những hệ thống của mình đánh tan tành. Khi đó thì nước X đã rất bất ngờ, nhưng sau khi chiến bại quá nhiều thì nước X buộc lòng phải dừng cuộc chiến lại. Như vậy là mình khẳng định rằng chỉ còn vài chắp nữa thôi là Diệp Mạc chúng ta sẽ đến một cái tiểu thế giới. Ở cái tiểu thế giới này thì cũng bắt đầu sẽ có những tu sĩ. Mình nhớ không nhầm là như vậy. Cái tiểu thế giới này sau đó sẽ có thể liên thông đến đại lục Đạc Nguyệt và bắt đầu chính thức về con đường tu tiên. Chuyện từ đây bắt đầu hấp dẫn hơn rất nhiều rồi. Quý vị các bạn, nếu như mà cảm thấy nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Chiến tranh kết thúc, người phụ trách chủ yếu của Lạc Nguyệt Hư Nguyệt Hoa cũng ngày ngày phát triển, phát biểu trên đài truyền hình, hơn nữa còn truyền hình trực tiếp trên toàn cầu. Đối với bộ đội liên hợp xâm lược Lạc Nguyệt của chúng tôi đã tạo thành cho chúng tôi rất nhiều công trình bị phá hủy và binh lính tử vong. Chúng tôi cảm thấy thật đáng tiếc, chiến tranh lần này khiến cho chúng tôi thất vọng và tổn thất thê thảm. Thực lực kinh tế chịu ảnh hưởng lớn, nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp tục, tuyệt đối sẽ không dừng lại như vậy. Lạc Nguyệt chúng tôi không thể để người khác muốn đánh là đánh. Tôi tuyên bố nếu trong một tuần chúng tôi không có được câu trả lời xác thực, chúng tôi không ngại phát động tấn công một số quốc gia trước. Tôi tin tưởng nhân dân các quốc gia đều thân thiện, họ cũng giống như chúng tôi, không thích chiến tranh, thích hòa bình. Nhưng có một số người vì tham vọng của bản thân mà phát động chiến tranh xâm lược với chúng tôi, tạo thành vô số tử vong, bọn họ mới là tội nhân. Chúng tôi không thích chiến tranh, nhưng chúng tôi cũng không sợ chiến tranh. Ở đây, tôi muốn nói cho những người không có ý tốt với chúng tôi. Nếu anh còn muốn xâm lấn chỗ của chúng tôi, vậy thì đến đây đi. Đạn pháo của chúng tôi hoan nghênh anh đến tham gia chiến thiết Lạc Nguyệt. Do chiến tranh, kinh tế của chúng tôi đã tổn thất rất lớn. Để khôi phục sản xuất, chúng tôi không thể không bán ra một số sản phẩm chúng tôi nghiên cứu chế tạo ra. Tôi tin biểu hiện của máy nhiễu lạc của Lạc Nguyệt chúng tôi trong chiến đấu, mọi người cũng đã được xem. Máy gây nhiễu điện tử của chúng tôi đã qua điều tra. Máy gây nhiễu và chống radar đã đạt đến trình độ hạng nhất toàn cầu. Vì tổn thất thê thảm và nghiêm trọng của chúng tôi trong cuộc chiến tranh lần này, bây giờ tôi tuyên bố với toàn cầu bán loại máy gây nhiễu đa chức năng tiên tiến này. Đương nhiên cũng không phải tất cả quốc gia đều có thể sử dụng máy gây nhiễu của chúng tôi. Sử dụng máy gây nhiễu của chúng tôi có điều kiện tiên quyết. Tôi nghĩ những nước có thành ý không cần chúng tôi nhắc nhở. Cuối cùng Lạc Việt chúng tôi hô hào toàn cầu hòa bình, phản đối chiến tranh, phản đối xâm chiếm, phản đối độc tài. Đồng thời chúng tôi hoan nghênh nhân sĩ toàn cầu yêu thích hòa bình đến Lạc Nguyệt định cư. Đất đai Lạc Nguyệt có hạn, bạn nào muốn đến Lạc Nguyệt phát triển thì phải nhanh chân lên. Cảm ơn mọi người. Phát biểu của Lạc Nguyệt khiến toàn bộ thế giới im lặng hoàn toàn. Bọn họ gần như chiếm giữ tất cả các trang bị chiến đấu của liên quân, hơn nữa còn bắt gần 70.000 binh lính liên quân làm tù binh. Những binh lính này nghe nói sắp xếp đến Lạc Nguyệt làm lao động, tham gia tiến hành xây dựng Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt lại còn bị thiệt hại nặng. Kinh tế tổn thất chân chính là liên quân. Những binh lính kia và trang bị gần như đều là của bọn họ. Lạc Nguyệt luôn luôn mồm yêu hòa bình, nhưng lời bọn họ có nửa phần bộ dáng yêu hòa bình sao? Một mặt nói không thích chiến tranh, một mặt bắt tất cả những binh lính làm tù binh. Một mặt khác lại kêu chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Thậm chí còn công khai trên truyền hình trực tiếp tuyên bố bán ra vũ khí đạn dược, đồng thời còn thông báo tuyển người. Hết chỗ nói, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nhưng lời này chỉ có thể do người khác nói, bởi vì lần này đúng là Lạc Nguyệt chiếm đạo lý. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết Zenan là của ai, đây là quy tắc ngầm trên quốc tế, nhưng trên thực tế nơi này trước khi Lạc Nguyệt đến chiếm lĩnh chính xác là nơi vô chủ. Nếu Lạc Nguyệt chiếm lĩnh nơi này tuyên bố độc lập chủ quyền, như vậy Liên Quân xâm lấn chẳng khác nào là kẻ xâm lược rồi. Đương nhiên nếu Liên Quân thắng, như vậy Lạc Nguyệt chính là kẻ xâm lược. Từ trước tới giờ, lịch sử đều do người chiến thắng. Lạc Nguyệt là người chiến thắng, cho nên bọn họ viết nên lịch sử. Nhưng đối với bài phát biểu của Hương Nguyệt Hoa, tất cả quốc gia toàn cầu đều mở rộng hội nghị thủ lĩnh cao cấp, đặc biệt là Liên Quân, quốc gia tham gia tấn công Lạc Nguyệt. Trong lòng lại vì thất sách lần này cảm thấy ảo não, thật không ngờ Lạc Nguyệt đành nghịch thiên đến mức này. Lạc Nguyệt và Liên Quân chiến đấu, tin tức khắp nơi đều có, thậm chí ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng biết Lạc Nguyệt dũng mãnh đến mức nào. Máy gây nhiễu của bọn họ gần như là thiên hạ vô địch, có thể nói một khi bọn họ phái ra máy gây nhiễu radar của đối phương liền biến thành người mù. Loại máy gây nhiễu này, Lạc Nguyệt không ngờ định bán ra, chỉ cần không phải đồ ngốc liền nhất định sẽ mua về. Hiện giờ tài nguyên thế giới có hạn, mà mật độ dân số càng lúc càng lớn, một số quốc gia nhỏ vì diện tích quá nhỏ, giống như ăn xuân dược bắt đầu đứng ngồi không yên. Chỉ có chiến tranh mới có thể khiến bọn họ phát triển, mà một số đại quốc gia quân phiệt cũng có ước mơ chiến tranh, như vậy bọn họ mới có thể phát tài. Cho nên đối mặt với loại máy gây nhiễu vượt xa thời đại này của Lạc Nguyệt, cho dù Lạc Nguyệt không bán cũng phải nghĩ biện pháp hợp tác với bọn họ, chứ đừng nói gì là hiện tại Lạc Nguyệt muốn bán ra loại máy gây nhiễu này. Nếu chẳng may người khác đều mua, mình không mua thì chẳng phải chính là chờ bị đánh. Nhưng đối với loại máy gây nhiễu này, Lạc Nguyệt cũng không phải là bán ra vô điều kiện. Bọn họ còn có điều kiện, tuy rằng bọn họ không nói ra điều kiện là gì, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Giống như lúc trước Lạc Nguyệt thu mua vũ khí, cái thứ cần nhất không cần nghĩ cũng biết, chính là muốn thừa nhận Lạc Nguyệt. Hơn nữa, giọng điệu của Lạc Nguyệt tuyệt đối không chỉ là uy hiếp, năng lực gây nhiễu bọn họ có thể đem vũ khí hạt nhân của người khác ngăn trở bên ngoài Lạc Nguyệt. Bất kể người khác chọn hình thức dùng phi cơ mang đạn hay hình thức đường đạn viễn trình, đều đã bị năng lực phòng ngự hùng mạnh của Lạc Nguyệt ngăn cản, hoặc là cũng chỉ có thể làm tổn thất một bộ phận của Lạc Nguyệt mà thôi. Nhưng Lạc Nguyệt lại không như vậy. Trang bị đường đạn của bọn họ rất chuẩn xác, còn có năng lực định vị gây nhiễu hùng mạnh. Tuy rằng bài phát biểu của Lạc Nguyệt lần này không nói tới vũ khí hạt nhân, nhưng bọn họ có năng lực như thế, ai cũng đều không bỏ qua. Hơn nữa, bọn họ còn có chỉ đạo viễn trình và năng lực công kích. Quan trọng nhất là năng lực gây nhiễu hùng mạnh của bọn họ. Đối với đề xuất chiến tranh còn tiếp tục của Lạc Nguyệt, Liên Hợp Quốc sợ rồi, những quốc gia tham gia vào Liên Quân cũng sợ, người không tham gia hoặc là người bỏ giữa chừng cũng cảm thấy thật may mắn. Lạc Nguyệt đề xuất chiến tranh vẫn còn tiếp tục, có thể thấy được lần này bọn họ không đạt được mục đích thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bởi vậy có thể thấy được, hành động của Liên Quân lần này đã chọc giận Lạc Nguyệt. Trong lúc các quốc gia không ngừng mở hội nghị khẩn trương, tham thảo quan hệ với Lạc Nguyệt, còn có lúc Lạc Nguyệt tiếp tục trực tiếp uy hiếp, Tổng thống nước X lần đầu tiên không thể khắc chế lửa giận, ném một ly thủy tinh xuống đất. Y không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra, một Lạc Nguyệt nhỏ bé mới phát triển có một năm, làm sao có thể có lực lượng khoa học kỹ thuật cường đại như vậy, khiến toàn Liên Quân bị diệt, hơn nữa còn bắt gần 70.000 người làm tù binh. Sau khi nước X nghe được tin Liên Quân chiến bại, hành thị uy phản chiến trên quy mô lớn đã bắt đầu. Tổng thống X biết có lẽ Y trở thành Tổng thống đầu tiên bị ám sát lại trước nhiệm kỳ. Tuy rằng lửa giận ngút trời, nhưng hội nghị vẫn phải triệu tập. Lạc Nguyệt gây sự thì đợi nước X đàm phán vậy. Gần 70.000 binh lính bị Lạc Nguyệt bắt làm tù binh, gần 50.000 người chết. Loại thương vong to lớn này, bất kể Tổng thống X xử lý thế nào, Y cũng chắc chắn bị mất chức. Y đã phát động ra trận chiến tranh này, đây không phải điều quan trọng là chiến tranh đã thất bại, cho nên Y đã biến nước X thật trở thành tội nhân. Tổng thống X, nước X biết, nếu Y ăn được cả, ngã về không, Y cũng không phải không thể phát động chiến tranh lần thứ hai. Nhưng chiến đấu điện tử của Lạc Nguyệt thật lợi hại, cho dù Y phát động chiến tranh lần thứ hai, kết quả cũng có thể nghĩ ra được, trừ phi năng lực gây nhiễu của bọn họ vượt qua Lạc Nguyệt, hoặc là gần bằng Lạc Nguyệt. Nếu lần đầu tiên Liên Quân tác chiến không hoàn toàn thất bại như vậy, hoặc nói cuộc chiến tranh đầu tiên đã tạo cơ hội cho Lạc Nguyệt ảnh hưởng nhất định, Tổng thống X sẽ không chút nhẫn nhại yêu cầu phát động chiến tranh lần thứ hai. Nhưng hiện tại thì không thể nào, Y không thể thuyết phục bất cứ người nào, Quốc hội cũng không đồng ý cách làm này của Y. Lạc Nguyệt ngày thứ ba, sau khi chiến tranh kết thúc, nước X đợi đại biểu của 12 nước tham chiến, đại biểu của Liên Hợp Quốc và đại biểu Lạc Nguyệt cùng đi tới thủ đô Lima của Peru trung lập cử hành hội nghị đàm phán. Điều kiện đầu tiên của Liên Hợp Quốc chính là yêu cầu Lạc Nguyệt phóng thích tất cả tù binh và tại chỗ, và trả lại tất cả quân hạm cho Liên Quân. Về phần xe tăng và các loại vũ khí, Liên Quân quyết định bồi thường cho quân đội Lạc Nguyệt. Điều kiện này của Liên Hợp Quốc, Úc Diệu Đồng bật cười tại chỗ, cô không chút lưu tình nói. Như vậy chúng ta là bên xâm lấn hay là bên thua hả? Úc Diệu Đồng chưa từng nghĩ tới, cô vẫn thường đàm phán với thương nhân, lại có một ngày ngồi đàm phán chung một chỗ với các cán bộ cao cấp của Liên Hợp Quốc và đại biểu các quốc gia. Nhân sinh đôi khi thật đúng là kỳ diệu quá mức. Đại biểu Liên Hợp Quốc đương nhiên biết đạo lý giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ. Nhưng thứ Lạc Nguyệt thu được, muốn bọn họ lấy ra nữa không có khả năng. Nhưng điều kiện đưa ra cao, đến lúc đó trả giá thì chém không ít. Nhưng Lạc Nguyệt chỉ đưa ra 3 điều kiện. Thứ nhất, 12 nước tham chiến nhất định phải bồi thường tổn thất kinh tế của Lạc Nguyệt, 120 tỷ đô. Thứ hai, thừa nhận địa vị, chủ quyền của Lạc Nguyệt. Thứ ba, 70.000 tù binh là không thể phóng thích. Thứ nhất và thứ hai còn được, 120 tỷ đô, tuy rằng không ít, nhưng 12 quốc gia gánh vác cũng miễn cưỡng có thể. Đây chỉ nói có thể Lạc Nguyệt chưa từng gặp qua đống tiền lớn, chỉ đem yêu cầu đến 120 tỷ đô. Về phần chủ quyền của Lạc Nguyệt, đương nhiên đây là khẳng định, nếu không đồng ý như vậy tiếp tục chiến tranh. Nhưng điều thứ ba, mấy chục ngàn tù binh nhất định phải được phóng thích, nếu không phóng thích tù binh, đàm phán lần này không có bất cứ ý nghĩa gì. 12 nước tham chiến tăng số tiền nộp cho Lạc Nguyệt tổng cộng là 300 tỷ đô. Lạc Nguyệt phóng thích tất cả tù binh. Càng làm cho người ta không nghĩ tới là Lạc Nguyệt hứa hẹn đợt máy gây nhiễu thứ nhất đầu tiên xuất xưởng sẽ đồng thời đưa 24 máy gây nhiễu cho 12 nước tham chiến làm lễ vật đàm hòa. Không ai biết Lạc Nguyệt tại sao đem bí mật của mình cho người khác, nhưng hiện tại những điều này không quan trọng. Trước khi chiến tranh lan rộng thành chiến tranh toàn cầu thì ai cũng không nghĩ tới phương thức kết thúc. Lạc Nguyệt chiếm được mấy trăm tỷ đô, đưa ra 24 máy gây nhiễu mới nhất và mấy chục ngàn tù binh. Đồng thời, Liên Hợp Quốc thừa nhận Lạc Nguyệt là một thành phố có chủ quyền, lãnh thổ và lãnh hải không được phép bất cứ xâm hại kẻ nào. Quả nhiên là mánh khóe phát tài. Diệp Mặc nhìn hiệp ước đàm phán mà Hư Nguyệt Hoa và Úc Diệu Đồng đưa tới. Trong lòng thầm than, hắn nghĩ hết thảy một biện pháp phát tài, kết quả còn không bằng một trận chiến. Mấy trăm tỷ đô la Mỹ đối với Lạc Nguyệt mà nói quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có thể nói mấy trăm tỷ đô la Mỹ này đưa vào, Lạc Nguyệt hoàn toàn không cần lo lắng những cái khác rồi. Có thể một lòng một dạ phát triển khoa học kỹ thuật của mình. Tiếp theo, máy gây nhiễu của Lạc Nguyệt, hơn nữa dây chuyền sản xuất, máy sản xuất thứ hai sắp xuất xưởng. Thêm vào đó là xưởng chế thuốc Lạc Nguyệt, về sau bọn họ sẽ không thiếu tiền để dùng nữa. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện Phàm Căn Vấn Đỉnh được phát duy nhất và trực tiếp trên kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Chúc quý vị có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ. Nếu như nói còn tin tức gì quỷ dị hơn chính là kết quả chiến tranh lần này thì là tập đoàn cá độ phá sản. Tập đoàn cá độ Sala đối với việc Lạc Nguyệt chiến thắng Liên Quân đưa ra tỷ lệ đặt cược 1/100. Nhưng có người khẳng định đặt Lạc Nguyệt thắng, hơn nữa số đặt toàn không ít. Người đặt Lạc Nguyệt thắng dường như biết tài sản của tập đoàn cá độ, trực tiếp đặt 500 triệu đô la Mỹ. Kết quả tập đoàn cá độ phải bồi thường 50 tỷ đô. Mà sau khi bồi thường 50 tỷ đô này, tập đoàn cá độ trực tiếp tuyên bố phá sản. Cuối cùng, người đặt 500 triệu đô la Mỹ trở thành bí ẩn lớn nhất. Ai cũng muốn biết người này là ai, nhưng đều không biết. Hương Mượt Hoa trong lòng thầm khen Diệp Mặc khôn khéo. Hắn dường như biết tài sản của tập đoàn cá độ bảo mình đặt 500 triệu đô la Mỹ, kết quả vừa vặn làm cho tập đoàn cá độ phải phá sản. Bởi vì Lạc Nguyệt chiếm được lượng lớn bồi tiền từ chiến tranh, hơn nữa còn có công ty chế dược như máy in tiền. Lạc Nguyệt có thể nói là giàu chảy mỡ, nhất thời nhân dân toàn thế giới đều ủng hộ Lạc Nguyệt. Một nơi vừa mới khai thác lại có được năng lực quân sự hùng mạnh. Điều này làm cho những người muốn đến Lạc Nguyệt thấy an ổn. Nhưng cánh cửa di cư đến Lạc Nguyệt lại càng ngày càng cao. Ngoại trừ người đến làm binh lính ở Lạc Nguyệt có thể đem người nhà di chuyển đến Lạc Nguyệt ra, người di cư đến Lạc Nguyệt nhất định phải tuân thủ quy định di dân mới của Lạc Nguyệt. Rất nhiều người trước kia di dư đến Lạc Nguyệt bắt đầu cảm thấy thật là may mắn, bởi vì bọn họ tới sớm nên không có quy định này. Mà hiện tại người di cư đến Lạc Nguyệt rất nhiều, đều phải nộp rất nhiều tiền bảo lãnh. La Đồng Thanh lại càng cảm thấy may mắn. Y tới đúng lúc, y tới không bao lâu liền bạo phát chiến tranh của Lạc Nguyệt. Vốn y cho rằng chiến tranh lần này, Lạc Nguyệt khó có thể may mắn thoát khỏi. Lúc ấy y thấy bi ai vì vận mệnh của mình. Không ngờ Lạc Nguyệt lại đánh bại Liên Quân, còn chiếm được mấy trăm tỷ đô bồi thường. Hiện giờ y và bạn gái của y cũng đã làm quản lý bậc trung về kiến thiết của Lạc Nguyệt. Lương bổng so với nội địa cao hơn gấp 10 lần. Hơn nữa, còn có nhà mới của chính mình. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy thật vừa lòng. Nhìn Lạc Nguyệt mỗi ngày một bộ dáng, mà đến cả người chưa đến đây bao lâu như La Đông Thành cũng cảm thấy một loại cảm giác thoải mái, thỏa mãn và tự hào. Dương Hy lại trực tiếp trở thành trợ thủ của Du Nhị Hổ, tiến vào dược phẩm Lạc Nguyệt. Cô cũng không nghĩ ra ban đầu trên xe lửa cùng Du Nhị Hổ với Diệp Mặc ngẫu nhiên gặp nhau lại có cơ duyên lớn như ngày hôm nay. Hiện giờ bạn học của cô đều muốn đi vào Lạc Nguyệt công tác, nhưng Lạc Nguyệt không còn như lúc trước, yêu cầu để vào cửa cũng trở nên rất cao. Hàn Yên nghĩ đến, chỉ có Quảng Hàn Môn các cô mới có thể đi vào Lạc Nguyệt mở môn hộ. Nhưng cô thật không ngờ đến, lại môn phái như Điên Hàng Tĩnh Trai cũng đi tới Lạc Nguyệt. Ngoài ra còn có một vài môn phái nhỏ cũng đi tới Lạc Nguyệt. Lúc còn Lương Tuấn và Lục Na từ Bắc Sa tìm thấy Diệp Tinh, rốt cuộc hiểu rõ vì sao máy gây nhiễu của Lạc Nguyệt lại khủng bố như vậy. Người khác không biết bản lĩnh của Diệp Tinh, không có nghĩa các cô không biết. Đại biểu quốc gia đều đến tìm Lạc Nguyệt hợp tác, các quốc gia đều thanh minh, thừa nhận địa vị chủ quyền của Lạc Nguyệt, đồng thời phái thủ lĩnh bắt đầu tiến hành thăm hỏi Lạc Nguyệt. Diệp Mặc không thích mấy cái này, hắn đều giao cho Hư Nguyệt Hoa, cuối cùng dứt khoát đẩy Hư Nguyệt Hoa lên đàm chủ. Hư Nguyệt Hoa biết năng lượng của Diệp Mặc, cô biết Diệp Mặc không thích những việc vặt vãnh này, hơn nữa cô cũng hiểu được trí của Diệp Mặc không ở đây. Cho nên đối với việc tiếp quản Lạc Nguyệt cũng không từ chối. Đương nhiên, trong nội tâm cô rất rõ ràng, các quốc gia nhắc đến viếng thăm hữu nghị, 10 người thì 10 người đều nhắm tới máy gây nhiễu hùng mạnh của Lạc Nguyệt. Hư Nguyệt Hoa đương nhiên biết, máy gây nhiễu của các cô tuy rằng tiên tiến, nhưng so với cái máy gây nhiễu cố định nguyên bản lúc trước Lạc Nguyệt nói, quả thực chính là kiến gặp voi, hoặc nói căn bản không thể so sánh. Nhưng những điều này người khác đều không biết. Nếu người khác không biết, đương nhiên là có thể bán ra rồi. Một cái máy gây nhiễu bán ra với giá trên trời, 1 tỷ đô la Mỹ, mà lúc dây chuyền sản xuất máy gây nhiễu của Lạc Nguyệt còn chưa hoàn toàn xây xong, đã nhận được 100 cái đơn đặt hàng. Đến khi Diệp Mặc không thể không thừa nhận, kinh doanh vũ khí đạn dược so với dược phẩm Lạc Nguyệt kinh doanh là in tiền còn lãi hơn nhiều. Một khoản tiền lớn chảy vào Lạc Nguyệt, từng khoản tiền lớn lại chảy ra. Sau đó từng thuyền chở các loại tài liệu đều bốc dỡ hàng ở bến tàu Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt Thành lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến hóa mỗi ngày một bộ dáng. Đây chỉ có người thực sự sống ở Lạc Nguyệt mới có thể cảm nhận rõ ràng. Đồng thời Lạc Nguyệt tuyên bố thành lập cơ cấu chính phủ của mình. Đồng thời Lạc Nguyệt tuyên bố thành lập đơn vị tiền tệ của mình. Mà Viện Tiên Liệu Lạc Nguyệt nổi tiếng thế giới khôi phục thu phí như bình thường. Đứng ở một chỗ trên núi cao Lạc Nguyệt, nhìn Lạc Nguyệt chuyển biến từng ngày, Diệp Mặc âm thầm cảm thán. Sau khi mình đến nơi này, tuy rằng tu luyện không tiến bộ mấy, nhưng cũng coi như có chút thành tích. Ít nhất hắn đã lập nên thành tích là một thành thị thuộc về mình và bảo vệ nó. Một mùi thơm nhàn nhạt từ sau lưng truyền đến, Diệp Mặc biết đó là Ninh Kinh Tuyết. Hắn tự tay đem Ninh Kinh Tuyết ôm vào trong lòng có chút kích động. Hắn biết sở dĩ nhất định phải thành lập một thành thị thuộc về mình, nguyện vọng của Ninh Khinh Tuyết cũng chiếm một phần rất lớn. Anh rốt cuộc cũng hoàn thành nguyện vọng của chúng ta, đã thành lập nên Lạc Nguyệt thành. Diệp Mặc nhìn cảnh xây dựng khí thế ngất trời phía xa, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác thành tựu. Cảm ơn. Ninh Khinh Tuyết biết Diệp Mặc sở dĩ phải thành lập một thành trì như vậy có một phần nguyên nhân rất lớn là có quan hệ với nguyện vọng của mình. Cô vẫn hy vọng có một cuộc sống vô ưu, ưu bình lặng. Hiện tại Lạc Nguyệt Thành chính là một chỗ như vậy. Ninh Khinh Tuyết còn chưa dứt lời, Diệp Mặc đã biết cô muốn nói gì, chỉ dùng miệng ngăn chặn môi của cô. Thật lâu sau, Ninh Khinh Tuyết thở dốc một chút, nhéo Diệp Mặc một cái hờn dỗi nói. Giữa ban ngày ban mặt, buổi tối trở về. Diệp Mặc cười ha ha nhìn bầu trời xa xăm nói. Ha ha, Khinh Tuyết, anh nói chờ em đến trúc cơ nếu... Diệp Mặc còn chưa dứt lời, đã bị Ninh Khinh Tuyết ngăn chặn. Em không thèm để ý đến trúc cơ, em chỉ cần bên cạnh anh là tốt rồi. Vừa nghĩ tới em thiếu chút nữa bỏ lỡ anh, em lại có chút sợ hãi. Nếu như không có anh, có Có lẽ đời này em cứ không vui vẻ chút nào như vậy. Cảm ơn anh đã để cho em biết yêu là như thế nào, khiến cho em vui vẻ, khiến cho em khó mà... Thấy Ninh Kinh Tuyết trong lòng có chút động tình, Diệp Mặc vuốt ve tóc của nàng, trong lòng bỗng nhiên có chút bùi ngùi. Nếu ngày đó em không tự mình tìm tới thần nông giá, chúng ta có lẽ vĩnh viễn bỏ lỡ không? Thanh âm của Ninh Kinh Tuyết rất nhẹ nhàng, ánh mắt của cô có chút mông lung, ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc càng thêm dịu dàng. Diệp Mặc hơi sửng sốt, nếu ngày đó Ninh Kinh Tuyết không đi thần nông giá, không tìm được mình, như vậy kết quả sẽ như thế nào? Có lẽ mình đã chết đi. Cho dù không chết, trong lòng hắn cũng sẽ không nhớ kỹ còn có một Ninh Kinh Tuyết. Trong lòng của hắn, trước lúc chính là Ninh Kinh Tuyết, bất kể là đính hôn với hắn hay từ hôn với hắn, đều sẽ không khiến hắn động lòng nửa phần. Trong lòng của hắn chỉ có Lạc Ảnh mà thôi, không nghĩ bất kỳ bóng dáng cô gái nào khác. Bỗng nhiên, Ninh Kinh Tuyết gắt gao ôm chặt lấy Diệp Mặc, dường như sợ Diệp Mặc biến mất. May mà em đã đi, nếu em không đi, em sẽ vĩnh viễn mất đi anh. Em không biết bây giờ em mất đi anh sẽ như thế nào nữa. Có lẽ em sẽ điên mất. Cô không biết Diệp Mặc yêu cô từ lúc nào, nhưng khẳng định không quan hệ với vẻ đẹp của cô. Cô nghĩ tới Tô Tĩnh Văn, còn tâm tư của Tô Tĩnh Văn đối với Diệp Mặc. Trực giác của phụ nữ làm cho cô phát hiện cô gái không kém cỏi hơn so với cô đó cũng thích Diệp Mặc. Nếu ngày đó người đi thần nông giá cứu Diệp Mặc là Tô Tĩnh Văn, thì sẽ như thế nào? Diệp Mặc yêu thương ôm chặt Ninh Khinh Tuyết, chậm rãi nói, Khinh Tuyết, em và Tố Tố giống nhau, đều là cô gái ưu tú nhất. Bất cứ ai có được ai trong các em ưu ái đều là phúc khí, mà Diệp Mặc anh được là tu luyện ba đời. Từ khi anh mở mắt nhìn thấy em đầu tiên ở vách núi thần nông giá kia, anh biết anh đã không thể quên em. Từ khi anh vuốt ve từng vết thương trên người em, còn thấy một trái cây bị cắn miếng kia, anh biết đã yêu em. Cảm ơn em, Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết mạo hiểm cửu tử nhất sinh đi vào thần nông giá chỉ vì cứu hắn. Sau đó đem mạo hiểm ngã xuống vách núi vì hắn thu thập mấy quả trái cây. Cho dù chính là cô cũng rất đói cũng không ăn mấy trái cây kia, chỉ dám cắn một miếng mà thôi. Mà cắn một miếng kia không phải bởi vì cô muốn ăn, mà vì cô sợ trái cây có độc. Tình cảm sâu nặng như vậy, Diệp Mặc làm sao có thể quên. Hắn không phải người vô tình, thậm chí còn rất trung tình. Hắn mắc nợ Lạc Ảnh, hắn đã yêu Lạc Ảnh. Hắn làm sao không nợ Ninh Kinh Tuyết đây? Làm sao không yêu Ninh Kinh Tuyết đây? Ninh Kinh Tuyết nghĩ tới Tố Tố, hơi sửng sốt. Đó là gì của cô? Tuy nhiên rất nhanh cô liền bình tĩnh trở lại. Đừng nói Tố Tố không phải dì ruột của cô. Thậm chí tuổi tác so với cô cũng không hơn nhiều lắm. Cho dù là dì ruột của cô cũng không rời xa Diệp Mặc. Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, cũng không nói rõ nơi này là đỉnh núi. Không nhớ rõ bây giờ là ban ngày. Bọn họ đã rơi vào nụ hôn nồng nhiệt, không thể tự kiềm chế. Xa xa, Lạc Phi thấy hai người gần như dính vào nhau, âm thầm thở dài. Cô có chút lo lắng cho tiểu sư muội Lạc Huyên. Cô là người từng trải, đương nhiên nhìn ra Lạc Huyên thích Diệp Mặc. Nhưng Ninh Kinh Tuyết bất kể ngoại hình hay sự dịu dàng đối với Diệp Mặc cũng sẽ không thua kém Lạc Huyên. Hơn nữa, hai người này còn cả ngày ở chung một chỗ. Cũng không biết qua bao lâu, hai người mới ngừng lại, chỉ nhìn đối phương không nói gì. Có lẽ lúc này mới chân chính là vô thanh, thắng hữu thanh. Ninh Khinh Tuyết đỏ mặt, thân thể cô có chút nóng lên, đáy lòng của cô có chút ẩm ướt, thậm chí hô hấp cũng có chút thở dốc. Cô không ngại Diệp Mặc làm bất cứ chuyện gì với cô, cô thích hắn. Diệp Mặc cũng như vậy, chỉ có điều hắn có thanh tâm quyết, còn có thể khắc chế ý nghĩ của chính mình. Khinh Tuyết, anh phải đi ra ngoài một chút. Nếu trong 3 năm chúng ta không cách nào đạt tới trúc cơ, Tố Tố vẫn không có tin tức, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ lớn tại Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc nhẹ nhàng nói, hắn sợ lời nói của hắn sẽ làm Khinh Tuyết thất vọng. Em chờ anh. Giọng điệu Ninh Khinh Tuyết giống như từ đầu, từ đến từ chân trời, lại giống như đến từ đáy lòng của Diệp Mặc. Hiện giờ Lạc Nguyệt Thành đã đi vào quy củ. Hơn nữa, Diệp Mặc tin tưởng, cho dù một số quốc gia có muốn được Lạc Nguyệt, cũng sẽ không dễ dàng khiêu khích. Thời gian Lạc Nguyệt xây dựng càng dài, như vậy lực lượng Lạc Nguyệt lại càng dày. Cho nên Diệp Mặc muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện của mình. Vì việc xây dựng Lạc Nguyệt Thành, hắn đã làm trễ nãi rất lâu. Đối với một người tu luyện mà nói, hắn nên dùng tinh lực chủ yếu đặt vào việc tu luyện và tìm kiếm tài nguyên tu luyện là trên hết. Còn có một điều, Diệp Mặc muốn đi tìm một con tiểu hồ ly màu trắng kia. Nếu như con cáo Tuyết Nhung kia thực sự có thể tìm được Linh Thạch và Linh Dược cùng lại, như vậy hắn mới thành công được. Đương nhiên quan trọng nhất là Diệp Mặc muốn đi tìm Lạc Ảnh. Hắn tuy rằng yêu Khinh Tuyết và Lạc Ảnh, nhưng vẫn không muốn hôn lễ của mình lại thiếu Lạc Ảnh. Bất kể kiếp trước và kiếp này, bất kể sư phụ lúc trước hay Tố Tố hiện giờ, Lạc Ảnh trong lòng Diệp Mặc luôn không thay đổi. Lần trước hắn ở sa mạc Takalamakan đã biết được tin tức của Lạc Ảnh, nhưng bởi vì sự tình Lạc Nguyệt nên không cách nào tiếp tục đi điều tra. Lần này nhất định phải đi điều tra một chút. Lúc chẳng vạng tối, Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết trở lại chỗ ở, nhưng thật không ngờ Hàn Yên đã đợi hắn từ rất lâu. Thấy Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết trở về, Hàn Yên lập tức đứng lên. Hàn Yên, em tìm anh có việc gì? Diệp Mặc kỳ quái nhìn Hàn Yên. Theo lý mà nói thì các cô tu luyện rất ít khi đi ra ngoài. Hơn nữa, cái chỗ kia cô tìm được cũng rất hẻo lánh, non xanh nước biếc. Sau đó Liên Hằng Tĩnh Trai đã xây xong sơn môn ở cùng chỗ với thung lũng này. Tất cả những thứ đó vẫn là nhờ Diệp Mặc giúp. Sắc mặt Hàn Yên có chút không tự nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ tới lúc trước cô cùng Lý Hồ đến Yên Kinh để báo thù Diệp Mặc, nhưng lại có đến nước này. Là ông nội em bảo em tới hay sao? Hay là vì máy gây nhiễu gì chứ gì? Những thứ đó em chỉ cần nói với chị Nguyệt Hoa là được rồi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Hắn cảm giác việc này Hàn Yên không nên ra mặt. Cô nên cố gắng tu luyện. Bởi vì đối với máy gây nhiễu, Diệp Mặc sẽ không động tay chân với bất cứ một quốc gia nào. Chỉ cần có tiền là tốt rồi. Cho nên Hàn Yên không cần phải đến nơi này cửa sau. Hàn Yên lắc đầu. Không phải, mặc dù ông nội của em để cho em tới đây, tuy nhiên không phải vì chuyện máy gây nhiễu. Ông nội em muốn em mời anh đi Yến Kinh. Nếu không phải bởi vì tình huống đặc thù, ông nội em sẽ không chủ động lại đây một chuyến. Diệp Mặc lập tức hiểu được, Hàn Đại Tân đại diện cho quân đội Hoa Hạ, nếu tại thời điểm mẫn cảm này ông đến Lạc Nguyệt quả thực không thích hợp lắm. Diệp Mặc gật đầu, được, anh vốn định đi ra ngoài một chuyến, đến lúc đó thuận tiện đi Yến Kinh một chuyến. Lão Hàn còn nợ anh một lượng khoáng thạch lớn, anh phải đi đòi về. Hàn Yên nói câu cảm ơn, có chút mất tự nhiên, lúc này mới xoay người rời đi. Cô thực sự cảm tạ Diệp Mặc để sư môn của cô có nơi tu luyện tốt như vậy ở Lạc Nguyệt. Chuyện cáo Túc Nhung gác sang một bên. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt muốn đi Ninh Hải thăm em gái Đường Bắc Vi. Tuy rằng Đường Bắc Vi thích Ninh Hải, không muốn rời đi, nhưng Diệp Mặc lại có chút không yên tâm cho lắm. Sau khi cho nàng không ít hỏa cầu phù, còn thường xuyên đến thăm nàng. Tây Hồ Nhân Gian, Ninh Hải. Đây là nơi sau khi Diệp Mặc tới nơi này lần đầu tiên ăn cơm chốn này. Lúc hắn đi qua Tây Hồ Nhân Gian bất chợt không khỏi nhớ lại. Lần đó là Tô Tĩnh Văn mời cơm. Tô Tĩnh Văn chẳng những giúp hắn làm một việc còn mời hắn ăn cơm trong này. Thực tế mà nói, hắn quen Tô Tĩnh Văn trước khi quen Ninh Kinh Tuyết. Diệp Mặc theo bản năng đem thần thức quét về phía Tây Hồ Nhân Gian, lại phát hiện mà nơi lần trước hắn và Tô Tĩnh Văn ăn cơm, Tô Tĩnh Văn một mình ngồi trong đó, có chút sững sờ. Đã nhìn thấy cô, hơn nữa Diệp Mặc vẫn có thiện cảm rất lớn đối với Tô Tĩnh Văn. Hắn lập tức liền tiến vào quán cơm này, thậm chí ngay cả chị chủ Phương xinh đẹp kia cũng không chào hỏi. Tĩnh Văn, sao cô một mình ngồi ở chỗ này? Không phải cô cùng Bắc Vi ngồi cùng một chỗ sao? Diệp Mặc đẩy cửa phòng ra cười hỏi. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên đứng lên, nàng cười thật tươi đứng trước mặt Diệp Mặc, theo bản năng dụi con mắt. Vừa nghĩ đến hắn, làm thế nào hắn liền hiện ra trước mặt của mình rồi hả? Mình không phải mơ chứ? Cô không sao chứ? Diệp Mặc theo bản năng muốn nắm lấy cổ tay Tô Tĩnh Văn, không nghĩ tới Tô Tĩnh Văn đột nhiên giơ tay bắt lấy tay Diệp Mặc trước. Anh đúng là Diệp Mặc, anh làm sao biết tôi trong này? Thời gian dài như vậy đừng nói là quên tôi rồi nha. Cô mà quên thì cũng quá nhanh rồi đó. Tôi là đi ngang qua nơi này. Nhớ tới lần đầu tiên cô mời tôi ăn cơm, chính là ở trong này. Cứ tới đây nhìn, không nghĩ tới cô cũng ở đây. Tuy nhiên, cô thật ra càng ngày càng xinh đẹp. Diệp Mặc nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên Tô Tĩnh Văn đưa hắn về từ đồn cảnh sát. Về phần Tô Tĩnh Văn càng ngày càng đẹp, những lời nói này là thật. Diệp Mặc cũng biết đây là hiệu quả của chú Nhan Đan. Tô Tĩnh Văn mắt đỏ lên, ngay sau đó mặt cũng đỏ lên. Cô đang kích động nên quên tay Diệp Mặc còn bị cô nắm trong tay. Cảm ơn anh còn nhớ tới tôi. Tô Tĩnh Văn lại cảm giác thực sự không nói được gì. Diệp Mặc cảm giác Tô Tĩnh Văn đối với hắn có chút không bình thường, nhưng hắn đã có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, đã rất thỏa mãn. Hắn trong lúc nhất thời không ngờ, không tìm thấy lời nói thích hợp để nói với Tô Tĩnh Văn. Cửa bị mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi cầm bó hoa hồng đứng ở cửa. Y giật mình nhìn Tô Tĩnh Văn nắm tay Diệp Mặc cũng sững sờ đứng đó. Tô Tĩnh Văn lúc này mới phản ứng lại, tay Diệp Mặc vẫn bị cô bắt đấy, mặt cô đỏ lên, khẩn trương buông ra. Trong nháy mắt không khí hiện trường có chút quỷ mị, trầm mặc. À, rất xin lỗi, anh không biết hai người đang hẹn hò, anh đi trước. Diệp Mặc lúc này mới biết được hóa ra Tô Tĩnh Văn và người khác đang hẹn gặp mặt ở chỗ này, chính mình đến không phải làm bóng đèn sao. Trong lòng hắn hơi có chút không thoải mái, tuy nhiên lập tức tỉnh lại. Mình không thể cho Tô Tĩnh Văn bất kỳ vật gì. Cô và người khác hẹn hò sao mình không thoải mái? Điều này cũng thật là bá đạo. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, theo bản năng phản ứng có chút không vừa lòng đối với chính mình. À đúng rồi, bác Vi ở nhà không? Diệp Mặc trước khi đi hỏi. À, ngày hôm qua bác Vi tham gia một cuộc họp mặt với bạn học, nói hôm nay trở về. Nhưng tôi đợi cô ấy đã một ngày, cô ấy vẫn chưa trở về, cho nên một mình buồn. Tô Tĩnh Văn trả lời theo bản năng. Họp mặt với bạn học. Diệp Mặc trong lòng hơi sửng sốt, xem ra bác Vi đi đàn đồ. Mình muốn đi dãy núi Đoạn Hoành tìm kiếm khổ 10 năm, còn vào trận pháp nội ẩn môn, vừa lúc đi qua đàn đồ, thuận tiện đi thăm em gái. Cảm ơn cô nhé, không quấy rầy hai người nữa. Tạm biệt. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác không được thoải mái, hắn cảm giác mình có chút ngụy quân tử. Tô Tĩnh Văn và hắn chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi, mà mình quả thực luôn xem cô ấy là một bằng hữu, một người bạn và người khác hẹn hò. Hắn làm sao lại không thoải mái. Dùng sức lắc đầu, Diệp Mặc rất nhanh rời khỏi Tây Hồ Nhân Gian. À, Diệp Mặc, anh chờ tôi chút, không phải như anh nghĩ. Thời điểm Tô Tĩnh Văn kịp phản ứng, Diệp Mặc đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Cô liền lập tức đuổi theo. Tĩnh Văn! Người con trai cầm bó hoa tươi thấy Tô Tĩnh Văn vội vã chạy xuống lầu cũng gọi một câu. Trương Đại Bân, làm sao anh biết tôi ở Tây Hồ Nhân Gian? Người tôi thích chỉ có một, anh ấy không phải anh. Rất xin lỗi, tôi đi đây. Nói xong, Tô Tĩnh Văn không đợi người con trai này trả lời, liền vội vã lái xe rời khỏi. Trong nội tâm nàng đang hối hận, không phải hối hận vì sự tình hôm nay, mà hối hận vì chuyện lúc ban đầu. Lúc trước rõ ràng có thiện cảm với Diệp Mặc, thậm chí sau đó có chút thích hắn, nhưng do sự kiêu ngạo của nàng làm cho nàng không muốn thừa nhận việc này. Thậm chí sau khi biết chuyện Ninh Kinh Tuyết cùng Diệp Mặc giả kết hôn, trong nội tâm nàng vẫn không thoải mái. Cô cảm giác mình giống như đã bỏ lỡ cái gì đó. Sự thật quả nhiên cô không có đoán sai. Ninh Kinh Tuyết sau một thời gian ngắn ở chung chỗ với Diệp Mặc, không ngờ thực sự đã yêu Diệp Mặc, mà Diệp Mặc dường như cũng thích Ninh Kinh Tuyết. Việc này cô không chỉ nghe Lý Mộ Mai nói một lần. Cũng đúng, Ninh Kinh Tuyết và Diệp Mặc cả ngày đều ở bên trong cái tiểu viện kia tại Ninh Hải, không ra sinh ra tình cảm mới là việc lạ. Nghe Lý Mộ Mai nói, hai người thậm chí còn ngủ chung một căn phòng. Nói thật lòng, nếu không phải có tình cảm đặc biệt với Diệp Mặc, cô cũng sẽ không cất giữ món quà Diệp Mặc tặng cho đến hôm nay. Cô cũng sẽ không để Diệp Mặc cùng cô nhảy đậu nhảy đầu tiên. Nàng là người tới trước, tuy nhiên lại thua bởi người đến sau là Ninh Kinh Tuyết. Lúc trước, cô biết rõ phong cách làm người của Diệp Mặc hơn so với Ninh Kinh Tuyết, hoặc là nói hiểu rõ Diệp Mặc hơn một chút, bởi vì kiêu ngạo và chờ đợi, hoặc là không dám thừa nhận, mới mất đi mối tình đầu quý giá nhất kia. Cô thừa nhận Ninh Kinh Tuyết càng dũng cảm hơn so với cô. Thời điểm biết mình thích Diệp Mặc, cô không có bảo thủ mà theo đuổi người mình thích. Cho tới hôm nay cô vẫn như cũ không biết vì sao một người phụ nữ cao ngạo như Ninh Kinh Tuyết lại khăng khăng một mực đi yêu Diệp Mặc như vậy. Lần đó, Ninh Kinh Tuyết hỏi cô cách dùng bùa. Cô chỉ biết Ninh Kinh Tuyết hẳn đi tìm Diệp Mặc. Lần đó hẳn là rất nguy hiểm. Chẳng lẽ Diệp Mặc vì lần đó mới thích Ninh Kinh Tuyết đấy? Tô Tĩnh Văn lái xe rất nhanh. Nghĩ đến đây, trong lòng lại chợt thở dài. Nhìn Tô Tĩnh Văn lái xe, Trương Lai Bân buồn bã buông hoa tươi trong tay xuống. Tuổi thơ của y vô cùng cao ngạo, thông minh hơn người, hơn nữa lại là công tử bí thư thành ủy, vóc người lại đẹp trai, phong độ, cho nên vẫn chính là hoàng tử bạch mã tốt nhất trong lòng các cô gái. Mà Trương Lai Bân cũng biết giới hạn, y khác với đại bộ phận công tử khác chính là chưa bao giờ đi ra ngoài lêu lổng, đối với phụ nữ lại không sằng bậy. Tuy rằng hậu trường của y đủ cứng, nhưng lại không có bất cứ quan hệ nào với tất cả người trong nhà của mình. Tất cả đều dựa vào chính mình phấn đấu có được. Đây là lần đầu tiên y chủ động theo đuổi một cô gái, nhưng không nghĩ tới hao tổn tâm sức lại liên tiếp bị cự tuyệt. Diệp Mặc lúc này đã đứng trước cửa trường đại học sư phạm Đàn Đô. Hắn cảm giác em gái đến Đàn Đô tham gia họp mặt bạn học hẳn là không cần quá 2 ngày. Máy bay từ Ninh Hải đến đây chỉ cần 1 giờ đã đến. Hơn nữa, Bắc Vi ở Ninh Hải còn một bồn hoa phải chăm sóc. Cô nhất định phải tham gia họp mặt xong sẽ trở về. Nhưng hiện tại, cô đã ở Đàn Đô một đêm. Trường Đại học Sư phạm Đàn Đô. Đây là lần thứ 2 Diệp Mặc tới đây. Lần đầu tiên là vì tìm đường Bắc Vi. Lần thứ 2 tới vẫn sang đây vì thăm Bắc Vi. Diệp Mặc nhớ rõ thời điểm đầu tiên tới, hắn ở trong này tiêu diệt Nhiếp Vô Biên. Lục Trương chính là Khiêm Hòa tay sai Nhiếp Vô Biên cấu kết với bảo vệ trường học, đem đường Bắc Vi giam lỏng trong trường. Kết quả cũng bị Diệp Mặc tiêu diệt. Không biết bây giờ trường đại học sư phạm Đàn Đô còn giống như trước đây hay không. Diệp Mặc lững thững đi vào trong vườn trường. Bảo vệ không chặn hắn lại. Hơn nữa học sinh ra vào cũng rất nhiều. Không ai thấy bảo vệ tới chặn lại. Xem ra nơi này có chút không giống trước kia. Ít nhất mấy tên bảo vệ hoành hành ngang ngược đã không thấy. Ồ, đó là Diệp Thần Y, anh của đường Bắc Vi. Một giọng nữ trong trẻo cắt đứt suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc quay đầu lại thấy một cô gái mặt tròn da trắng nõn hiện ra trước mặt hắn. Trên mặt cô bé này còn mang theo niềm vui bất ngờ. Hà, em là Viện Viện. Diệp Mặc nghĩ tới, Lục Trương chính là cô gái tên Viện Viện này cho đường Bắc Vi mượn điện thoại di động. Sau đó bị Khiêm Hòa dẫn người tới chặt đứt 2 chân. Cuối cùng chính mình đã cứu cô. À, vâng, là em. Anh Diệp, anh đến tìm Bắc Vi ư? Thần không nghĩ tới có thể ở đại học sư phạm nhìn thấy anh. Thật là may mắn quá. Bắc Vi ngày hôm qua đều đã nói lâu không thấy anh. Tí Viện Viện biết rất rõ bản lĩnh của Diệp Mặc. Hơn nữa cô vẫn rất cảm kích đối với Diệp Mặc. Nếu không nhờ Diệp Mặc, chân cô hiện tại đã bị cắt. Gặp được một người quen, Diệp Mặc trong lòng đương nhiên rất vui, lập tức nói. Hà, đúng vậy, anh tới tìm Bắc Vi. Bắc Vi đâu rồi? Ngày hôm qua Bắc Vi và chúng em cùng nhau ở nhà hàng Tây Đũng tham gia họp mặt bạn học. Sau đó, cô ấy nói gặp một người quen ở khách sạn liền đi trước. Cô ấy nói tối nay sẽ trở về đây cùng với em. Nếu không thì anh Diệp, anh ở chỗ này trước, đợi Bắc Vi trở về rồi cùng đi. Em cứ nói phải mời anh ăn bữa cơm, nhưng không có cơ hội. Hôm nay anh nhất định phải cho em cơ hội này. Tí Viện Viện hồi đáp. Trong nội tâm của nàng ý tưởng muốn mời Diệp Mặc ăn cơm vẫn có, nhưng Diệp Mặc rất khó gặp. Ngay cả gặp mặt Bắc Vi Ninh Hải đều rất ít tới đây. Còn chính mình cố ý đi Ninh Hải thăm Bắc Vi vài lần. Nên lần này Diệp Mặc đến Đàn Đô, cô bất kể thế nào cũng phải bắt được cơ hội lần này mời Diệp Mặc ăn bữa cơm. Đối với Tí Viện Viện, Diệp Mặc trong lòng vẫn rất cảm kích. Tuy rằng cô cũng không có làm cái gì giúp hắn, nhưng dưới tình huống đó lại có thể cho hắn mượn di động, nói lên con người nàng không tồi. Bắc Vi buổi tối trở về sao? Điện thoại di động của nó sao lại tắt máy chứ? Diệp Mặc tuy rằng không lo lắng đường Bắc Vi, nhưng dù sao cô cũng là một cô gái. Tí Viện Viện lập tức đã nói, hẳn hết pin, lúc chúng em đi ăn cơm, điện thoại di động cô ấy cũng sắp hết pin rồi. Anh yên tâm, Bắc Vi buổi tối trở về khẳng định sẽ không sao. Người quen kia em biết là ai không? Diệp Mặc dù biết đường Bắc Vi, trên người có một ít hỏa cầu phù lục, còn có hộ pháp khí hộ thân, nhưng cũng biết người quen cô không có nhiều, ngoại trừ bạn học ra, chính là vài người ở Ninh Hải mà thôi. Tí Viện Viện lắc đầu. Không biết, em ở cạnh Bắc Vi nhìn thoáng qua một chút, là một cái bóng dáng mà thôi, hẳn là một người đàn ông trung niên. Đàn ông trung niên? Diệp Mặc nhíu nhíu mày. Anh Diệp, anh không cần lo lắng, chúng ta đi ăn cơm trước, sau khi cơm nước xong Bắc Vi sẽ trở lại thôi. Tí Viện Viện sợ Diệp Mặc lo lắng vội vàng nói. Cô biết hiện tại chị An Đàn Đô không giống như trước kia. Từ lần trước trường đại học sư phạm Đàn Đô xảy ra chuyện nữ sinh Tiến Tiến về sau, bí thư đảng ủy công an Đàn Đô, thị trưởng và cục trưởng cảnh sát tất cả đều bị đổi hết rồi. Hiện tại Đàn Đô tuy rằng không thể nói là nhặt của rơi trên đường, nhưng so với trước kia thì tốt hơn gấp mấy trăm lần. Vậy được rồi, chúng ta đi nhà hàng Tây Đũng. Giờ mà cật đầu, hắn phải ở chỗ này đợi Bắc Vi trở về. Dù sao, lần này hắn muốn ra ngoài, nếu chẳng may tìm được nơi nào vào tiểu thế giới, còn không biết lúc nào sẽ trở về, cho nên phải dặn dò Bắc Vi một chút, lúc cần thiết thậm chí muốn Bắc Vi trở lại Lạc Việt. Tí Viện Viện lại cười giảo hoạt. Anh Diệp, hôm nay em quyết định xa xỉ một chút, Chúng ta không đi tới nhà hàng Tây Đũng, mà chúng ta tới Kim Châu Chân Vị, ăn chơi xa hoa một lần. Kim Châu Chân Vị tuy rằng không phải quán ăn sang trọng nhất Đàn Đô, nhưng cũng là một trong những nơi đắt nhất. Nghe nói đồ ăn ở đó có hương vị rất tuyệt, em vẫn muốn thử đi xem, nhưng không có cơ hội. Lần này cuối cùng là viện cớ được rồi. Anh Diệp, ngàn vạn lần không được từ chối đấy. Nếu không nhờ anh, hiện tại em cũng không cách nào đứng lên. Diệp Măng nhìn ánh mắt Túy Viện Viện, biết cô nói rất thật lòng. Hắn đành phải nói, được rồi, chắc là em làm chủ rồi chứ gì. Túy Viện Viện lập tức, đúng vậy, công việc của em vẫn có quan hệ với anh đấy. Anh còn nhớ Hồ Dương chứ, chính là viện trưởng bệnh viện Đàn Khang. Bởi vì ông ta muốn kết giao với anh, cho nên liền chủ động tìm tới hiệu trưởng Đại học Sư phạm Đàn Đô để giúp em tìm một công việc. Hiện tại em đang là giảng viên của trường Đại học Sư phạm Đàn Đô đấy. Dường như đã nhìn ra sự do dự của Diệp Mặc, Viện Viện lập tức nói, anh Diệp, anh yên tâm, bác Vi trở về khẳng định trước tiên sẽ gọi điện thoại cho em đấy. Tốt lắm, chúng ta đi Kim Châu Trần Vị. Diệp Mặc biết rằng hắn chỉ có thể đi theo Túy Viện Viện, bằng không cũng không thể xin lại số điện thoại của Túy Viện Viện. Hơn nữa hắn đã đợi một canh giờ ở trường Đại học Sư phạm, ngoại trừ Túy Viện Viện trên con đường này, không có biện pháp khác. Kim Châu Trần Vị mặc dù đúng là một quán cơm, nhưng là quán cơm đắt nhất ở Đan Đô, thậm chí đắt nhất trên toàn bộ tỉnh Hồ Trung. Thậm chí rất nhiều khách sạn 5 sao cũng không đắt như Kim Châu Chân Vị. Nhưng Kim Châu Chân Vị dù là vậy vẫn chật kín người ngồi. Túy Viện Viện có một bạn học làm việc ở Kim Châu Chân Vị, muốn mua đồ ăn thông qua cái quan hệ này mới miễn cưỡng đặt được một gian phòng. Nói cách khác, dù là muốn tiêu tiền, nơi này cũng không có chỗ. Thời điểm Diệp Mặc và Túy Viện Viện vào Kim Châu Chân Vị, cửa đã đậu đầy đủ các loại xe, như là xe FO, như Tuyến Viện Viện đang dừng lại không thấy ở đây. Giữa đống xe xịn đó có vẻ quá tầm thường. Tuy nhiên Túy Viện Viện lại không thèm để ý, nàng là con gái, xe tốt xe xịn không quan hệ. Hơn nữa cô tới để dùng cơm, Diệp Mặc thì càng không thèm để ý rồi, hắn đi lại đều là dựa vào phi kiếm. Không cần nói đến xe, ngay cả máy bay ném một bom B-2 cho hắn cũng sẽ không để ý. Chỉ có điều hai người vừa xuống xe, một chiếc thể thao mui trần gờ mang theo thanh âm kiêu ngạo đứng bên cạnh chiếc FO của Túy Viện Viện. Trên xe hiện ra một nam một nữ, người con trai tuy rằng thoạt nhìn bộ dáng con nhà giàu, tuy nhiên ngoại trừ thời điểm dừng xe có chút khoa trương ra, sau khi xuống xe cũng là một bộ dạng thân sĩ, nhưng trên cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ Philips với số lượng có hạn, chứng tỏ y cũng là một tên có tiền. Người con gái trên xe kia thoạt nhìn khoảng 20 tuổi, dáng người đúng chuẩn, đầy đặn, cũng không xinh đẹp. Tuy rằng mặc quần áo không phải bó sát người, nhưng quần dài lại hiện ra cảm giác thư nhàn, vẫn như cũ không thể ngăn cản cái mông ngạo nghễ ướn lên đầy đặn. Hơn nữa, khuôn mặt xinh đẹp và bộ ngực kiên quyết, đây quả thực là một báu vật nhân gian. Nếu một người phụ nữ biết cách ăn mặc xinh đẹp một chút, có thể nói thậm chí biến thành ngọn lửa trên con đường, nhưng trang phục của nàng thậm chí có thể dùng để thanh thuần để hình dung. Ngoại trừ trên cổ đeo một chuỗi vòng cổ trân châu thoạt nhìn có giá trị xa xỉ, những chỗ khác đều có vẻ rất bình thường. Nhưng càng như vậy lại càng cho thấy sự bất phàm của nàng. Diệp Mặc vừa thấy vòng cổ trân châu kia chỉ biết sợi dây chuyền này ít nhất phải mấy triệu. Chẳng những viên trân châu kia không nhỏ, hơn nữa mỗi viên đều dường như là thiên nhiên tạo ra, lớn nhỏ không giống nhau. Người con gái này rất được, thậm chí có thể dùng xinh đẹp để hình dung. Nhưng ở trong lòng Diệp Mặc, người này còn kém xa Khinh Tuyết của mình. Túy Viện Viện thấy cô gái này lập tức có cảm giác khác. Ở trong mắt cô vẫn là lần thứ hai nhìn thấy người con gái xuất sắc như vậy. Trong lòng cô chỉ có Đường Bắc Vi có thể so sánh cùng cô, cho dù Bắc Vi không thấy được người con gái nhiều hấp dẫn như này trước mắt. Ban đầu Túy Viện Viện vẫn cho là Bắc Vi mới là cô gái xinh đẹp nhất. Hiện tại xem ra cái nhìn của nàng dường như có chút không ổn. Người phụ nữ này tuy không đẹp hơn so với Bắc Vi, nhưng ít nhất sẽ không kém so với Bắc Vi. Túy Viện Viện tuy rằng không phải đến đây để so sánh người khác, nhưng một cô gái đẹp tuyệt sắc như thế đứng trước mặt cô, làm cho nàng ít nhiều có chút tự ti. Diệp Mặc chỉ nhìn lướt qua đôi nam nữ này, liền đeo ánh mắt về phía Túy Viện Viện. Viện Viện, em còn đứng đây làm gì? Chúng ta vào đi nào. À đúng rồi, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Túy Viện Viện lập tức tỉnh hồn lại. Bây giờ là thời điểm ăn bữa tiệc lớn, không phải thời điểm hâm mộ người khác. Nghe xong hai người đối thoại, ánh mắt hai người phía sau rõ ràng có chút kỳ quái. Bất quá đối với những thứ đó Túy Viện Viện không để ý. Nàng là cô gái có tính cách hướng ngoại, Hơn nữa lần này chính là muốn bữa tốt ở Kim Châu Trần Vị. Nhìn Diệp Mặc và Túy Viện Viện vội vã tới Kim Châu Trần Vị, tên con trai kia khẽ mỉm cười nói. Hàn Nhưng, hương vị món ăn ở đây nghe nói là tốt nhất trong toàn bộ tỉnh Hồ Trung. Anh cũng là lần đầu tiên tới nơi này, hy vọng sẽ không để cho em thất vọng. Cô gái kia cũng gật đầu, cũng cười nói. Hờ cảm ơn anh, thật đúng là chu đáo. Kỳ thần đến bất cứ chỗ nào ăn cơm cũng có thể mà, không nhất định phải đến Kim Châu Trần Vị. Hết lời nói rồi, người con gái tên An Nhưng còn đang ngó lưng bóng lưng của Diệp Mặc như thoáng suy nghĩ. Người đàn ông này thoạt nhìn có chút không tầm thường, trên người hắn dường như có một loại cảm giác rất khó nói rõ. Theo lý thuyết, người như thế hẳn không phải người bình thường mới đúng. Nhưng từ khi nhìn diện mạo bạn gái bình thường của hắn, hơn nữa còn đi một chiếc FO. Ngoại trừ điều này ra, hắn mặc quần áo cũng rất bình thường, không có một thứ gì là hàng hiệu. Phải biết rằng ở Kim Châu Trân Vị, ăn một bữa cần phải tốn không ít tiền. Đương nhiên điều này cũng không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là người đàn ông trẻ tuổi này chỉ liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt rời đi. Dường như xem An Nhưng giống như một người bình thường đi trên đường. Nếu không phải ánh mắt của người xung quanh đang nhìn nàng thật giống như dại ra, cô thậm chí cho rằng mình trở nên xấu rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 142 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.